Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 560, Nini vào ban mũi nhọn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình theo thời tiết càng ngày càng ấm áp. Cứ ăn nhà ngoài trời hoạt động lại từ từ nhiều hơn. Cửa trên sân cỏ vậy càng ngày càng náo nhiệt. Nằm ở dưới mái hiên trên ghế nằm. Cứ ăn lấy một ly nước. Đang thoải mái phơi nắng. Dina cùng Cora chính là mang tiểu chính cùng thả học tiểu trì cùng tiểu hồ ở bên trong phòng hồ bơi. Bên trong bơi lội. Vương Phàm đoạn này thời gian lại bắt đầu lục tục bận rộn. Nước Mỹ các nơi chạy khắp nơi. Lắc vểnh lên hai chân. Từ nằm ở bên cạnh không thể diện nai lớn sừng phía trên đem treo ly nước cầm xuống. Nhẹ nhàng uống một hớp lại cúp đi lên. Trước kia liền làm sao không phát hiện không thể diện cái này ưu điểm đâu. Cứ ăn nhìn bên cạnh trên đất nằm không thể diện trong lòng nghĩ đến. Không thể diện rất trung thực. Đối với cứ ăn đem ly nước treo ở mình gạc nai lên không ngần ngại chút nào. Đang quạt hai cái lớn lỗ tai nhìn trên sân cỏ thứ hai bảy cái chơi đùa. Mới vừa đem ly nước treo lên đầu nai lên. Teddy mập mạp bóng người liền từ cách đó không xa rừng cây mặt bên chui ra. Bên cạnh đi theo giật mình nhảy một cái Nini. Còn có Emily cùng Angelina ngươi ba cái bé gái. Lò xo trên cổ cúp ba cái xinh đẹp túi nhỏ. Dù sao cũng đừng lấy là túi bên trong đựng gì thế cuốn sách. Sách vốn cũng có. Bất quá chỉ có một lượng bàn. Người nếu là trông cậy vào ba cái bé gái về nhà đọc sách cái gì. Vậy thì thật là hy vọng xa vời. Tại sao không treo ở Teddy cùng dây cót trên cổ. Teddy đầu quá lớn. Dây cót bờm quá dài. Chỉ có lò xo thằng xui xẻo này đầu nhỏ hơn nữa trên cổ không có lông. Nhìn ba cái bé gái chạy tới. Cứ An lớn tiếng nói một câu. Chạy cái gì chạy. Cũng về đến nhà phía sau có không đồ truy đuổi. Ba ba. Ta cùng Emily cùng Angelina ngươi vào ban mũi nhọn. Sau này mỗi tuần có hai trời buổi tối ngươi hoặc là mẹ phải đi tiếp ta. Ta sẽ trở lại trễ 40 phút. Nini hướng về phía Cứ An nói xong. Liền mang theo hai con bé. Chạy vào trong phòng. Đi theo liền nghe được Nini ở phòng khách đem lời nói mới rồi tiếp tục cho bà nội nói một lần. Dĩ nhiên đưa đến bà nội một hồi khen ngợi. Còn không chờ Cư An đem đầu thả vào trên ghế nằm. Ba cái bé gái lại một trận gió vậy chạy ra. Cùng nhau leo đến nhảy trên giường. Vui vẻ kêu kêu. Sau đó ba người kéo tay ở phía trên nhảy vô cùng hăng hái. Nước Mỹ ban mũi nhọn đã đến không người lên trình độ sao? Cư An trong đầu đột nhiên toát ra cái ý niệm này. Làm sao cái này ba cái da nhà đầu cũng có thể vào ban mũi nhọn. Angelina ngươi bây giờ cũng không phải giống như trước như vậy điềm đạm nho nhã. Trách không thể người ta nói học thật vất vả. Học xấu xa 3 phút đâu. Từ Hunter nhà rời tới sau này. Đi theo Nini cùng Emily hai con bé lăn lộn chung một chỗ. Bây giờ lên cây bắt chim. Xuống sông bắt cá cái gì sẽ không à? Không phải là có chi tiền không tìm được người đem cái này ba cái nha đầu kéo vào đi đủ số đi. Xem cái này nhảy hăng hái. Nơi nào có Cư An khi còn bé đi học lúc đó. Cái gọi là thủ khoa trầm ổn. Không kiềm được bắt xuống sọ đầu tử. Chẳng lẽ lại là cân nhắc đến người anh em tiền quyên được. Đầu suy nghĩ một chút. Liền đem chuyện này ném ở sau ót. An nhàn ở bọn nhỏ tiếng cười còn có sư tử nhỏ cửa chơi đùa trong tiếng. Cứ An mơ mơ màng màng híp sẽ mắt. Cũng cảm giác được có người vặn mình lỗ tai. Mở mắt ra vừa thấy. Mẹ mình đang nhìn mình. Thấy Cứ An tỉnh lập tức nói. Đứng lên. Giúp ta đem xương lớn chém. Buổi tối làm điểm xương sườn canh. Cho các đứa trẻ bồi bổ cái. Cứ An nghe lập tức từ trên ghế salon mặt đứng lên. Quay đầu nhìn xuống hăng hái Nini, đi theo mẹ phía sau lẩm bẩm nói. Trong nhà đứa bé kia giống như là thiếu cái dáng vẻ. Ngoặc kép, vào trong phòng bếp, trực tiếp đem lớn ống cốt bỏ vào trên mặt bàn. Cầm lên chảm cốt đao bịch bịch chém đứng lên. Giơ tay chém xuống không tới 5 phút việc liền làm xong. Rửa tay một cái từ mẹ rửa sạch sẽ giỏ bên trong vạch nửa trái dưa leo trực tiếp nhét vào trong miệng. một bên gặm vừa hướng trước phòng khách đi tới. Đến trong phòng khách liền thấy Dina trong tay đang cầm một tờ đơn. Cora đang giúp Tiểu Trì cùng Tiểu Hổ lướt qua trên đầu giọt nước. Hai đứa nhỏ người còn không trung thực. Một cái sức lực đi ra ngoài chui. Đi tới Dina bên cạnh. Cư An đưa đầu nhìn Dina trên tay tờ đơn. Chỉ thấy trên đó viết. Chính là Nini muốn vào ban mũi nhọn sự việc. Nini cái này sau này có 2 ngày sắp tối điểm trở lại. Ngồi không được xe trường. Sau này chúng ta 2 buổi tối thay phiên đi đón đi. Dina đem tờ đơn bỏ vào Cư An trong tay. Sau đó liền xoay người đối phó dậy Tiểu Trì tới. Cư An nhìn tờ đơn trong tay nhai dưa leo. Ngươi người này thật là. Con gái vào ban mũi nhọn cũng không cao hứng một chút tương đương. Ngày mai ngày thứ nhất ta đi đón Nini. Cư An vừa nói vừa nhìn tờ đơn. Suy nghĩ chiều mai đi kiến thức một chút nước Mỹ ban mũi nhọn cấp. Dina cười nói. Cái này có gì có thể vui vẻ. Bây giờ Nini còn muốn. Không muốn cho đứa nhỏ nhiều như vậy áp lực. Trường học cũng không biết quá nhiều tuyên truyền vật này. Tóm lại chính là tận lực khiêm tốn. Cư An gật đầu tùy tiện ứng phó nói. Không phải là khiêm tốn sao? Ta người này thích nhất điệu thấp. Buổi chiều ngày thứ hai, Cư An vui vẻ mở GMC đi đón đứa trẻ. Dĩ nhiên sẽ hợp với Emily còn có Angelina người một khối nhận. Về phần tại sao không có mở F650? Dina nói hết rồi khiêm tốn à? Khiêm tốn có hiểu hay không à? Mở F650 đi vậy thì không phải là khiêm tốn. Mà là phách lối. Đem xe đậu ở Nini tiểu học bãi đậu xe. Đứng ở trường học cửa đi theo mấy tên dài gật đầu một cái tỏ ý một chút. Sau đó hướng phòng hiệu trưởng đi tới. Giống vậy ra trường cũng sẽ ở chờ ở cổng. Cứ ăn cái này là theo chân hiệu trưởng hẹn xong. Muốn đến biết một chút về ban mũi nhọn. Lại thêm cứ ăn hai tên vẫn là trường học tài trợ người. Đi thăm một chút trường học vẫn là không có vấn đề gì. Ở hiệu trưởng dưới sự hướng dẫn, Cư An tràn đầy hy vọng đi xem cái gọi là ban mũi nhọn. Đến lúc cửa, Cư An đem đầu đưa hướng bên trong vừa thấy. Vậy không thấy lão sư ở trên bục giảng giảng bài. Ngược lại là một đám hài tử. Tất cả lớn nhỏ chia làm 3-4 tổ dáng vẻ. Đang vây quanh bàn nhỏ nhìn trung gian 2 chậu thực vật. Còn có tiểu oa nhi hướng về phía thực vật ca hát cái gì? Nhìn Cư An 2 mắt đờ đẫn. Vật này cũng có thể coi như là ban mũi nhọn. Đừng đem đứa trẻ cho dậy ngu. Đây là đào tạo đứa trẻ sức quan sát. Sau này bọn nhỏ mỗi ngày đều sẽ đối những thực vật này sinh trưởng làm ghi chép. Sau đó khảo sát bên ngoài hoàn cảnh đối với thực vật sinh trưởng sinh ra ảnh hưởng hiệu trường. Đứng ở Cư An bên cạnh hướng về phía Cư An nhỏ giọng giải thích nói. Cư An gật đầu một cái. Cái này ta biết, vật này người anh em hay là từ trên TV xem ra. Sinh hoạt nổ lớn bên trong cũng diễn. Heo chân Leonard khi còn bé cũng đã từng làm chuyện giống vậy. Đưa đầu nhìn một hồi. Bên cạnh hiệu trưởng đi theo hướng về phía Cư An nói. Còn phải đa tạ cảm ơn các người những thứ này tài trợ người. Để cho trường học ban mũi nhọn có thể giữ xuống. Ngoặc kép, Lewiston trấn không lớn. Nhưng là triệu dù sao cũng phú ông tuyệt không không ít. Dựa vào những người này tài trợ, trường học mới có ban mũi nhọn kinh phí. Nhìn một đám tiểu tử ngốc con bé ngốc vây quanh thực vật hứng thú bừng bừng nhìn. Cư An liền có chút hứng thú như vậy. Bất quá như vậy à? Chưa giả sư giảng bài. Cũng không làm một dạy kèm cái gì. Cái này cũng có thể tính là ban mũi nhọn. Dầu gì ngươi muốn làm một áo đếm để hạng mục vui đùa một chút đi. Đi theo hiệu trưởng trò chuyện một hồi. Cư An liền trở về bên ngoài. Cùng Nini tan lớp. Đem 3 đứa bé cũng tiếp nối xe. Cư An vừa lái xe vừa hướng Nini 3 cái hỏi. Ngày thứ nhất ban mũi nhọn lên như thế nào? Ngoặc kép, rất có ý tứ à. Chúng ta cho 3 cái đậu hòa lan miêu tính liền cao độ. Còn có lá cây lớn nhỏ, Nini ngồi ở đằng sau hướng về phía Cư An nói. Cư An nghe gật đầu một cái. Có ý tứ liền tốt. Nói xong chuyên chú nhìn xe. Phía sau 3 cái bé gái ngược lại là vui vẻ trò chuyện giờ học thời điểm sự việc. Về đến nhà, Cư An trực tiếp chui vào thư phòng, mở máy vi tính ra bắt đầu tìm kiếm nổi lên nước Mỹ ban mũi nhọn tình huống. Đừng toàn nước Mỹ đều là loại này ngu ban mũi nhọn đi. Cùng Cư An nhìn mấy đoạn, lúc này mới cảm giác nước Mỹ ban mũi nhọn lợi hại. Ví dụ như ban mũi nhọn hội học sinh dùng côn gỗ cái gì xây một cái kiến trúc. Đồng thời còn muốn kiểm tra ghi đến chi phí khống chế. Xây xong kiến trúc đè bây giờ nhà giá cả. Xem cái đó tiểu tổ lời nhiều nhất. Cái này liền lợi hại. Lão sư phụ trách hướng mỗi một tiểu tổ bán ra cố định đất đai. Cũng chính là một bản cứng rắn thế chấp bản. Giống vậy quy định cao độ. Còn yêu cầu có nhiều ít xanh hóa diện tích. Côn gỗ chính là vật liệu gỗ. Nhựa cao su cái gì coi như là xi măng. Mỗi một đều có giá cả. Tiểu tổ mỗi một thành viên cũng không có cùng phân công. Có phụ trách kiến trúc thiết kế. Có phụ trách tài liệu mua. Còn có phụ trách kiến trúc dự tính. Mỗi một tiểu tổ thành viên cũng có thể lớn nhất tham dự vào. Là tiểu tổ cống hiến tài trí của mình cùng lực lượng. Còn có ban mũi nhọn phụ trách viết chấn nhỏ hoặc là xã khu lịch sử. Sau đó những thứ này tiểu tổ học sinh sẽ đi thư viện tra tài liệu hoặc là đối với chấn trường. Bót cảnh sát dài các loại người tiến hành phỏng vấn. Sau đó sửa sang lại ra chấn nhỏ hoặc là xã khu lịch sử. Thậm chí Cư An thấy một thiên văn chương. Ban mũi nhọn học sinh bị chấn trên mời. Tham gia chấn trên một khối trên thực tế đất đai khai thác thảo luận sẽ. Cái này nhìn xong sẽ để cho Cư An cảm thấy lợi hại. Nước Mỹ ban mũi nhọn bên trong không phải học kiến thức. Mà là như thế nào đạt được kiến thức phương pháp. Dùng chúng ta quốc nội lời nói. Chính là thụ chi lấy cá. Có thể khiến cho đứa trẻ trọn đời cũng bị huệ kỹ năng. Nhưng là tiếp đi xuống xem tin tức. Cư An lại cảm thấy cái này nước Mỹ chính phủ có chút nói nhảm. Bố trí thập tiên sinh ở trên đài thời điểm đẩy được rồi một cái gì. Cũng không ai rơi xuống chính sách. Lực mạnh chém đứt toàn nước Mỹ ban mũi nhọn học sinh dự tính. Đề xướng cái gì mỗi học sinh cũng là thiên tài giáo dục kế hoạch. Sau đó tiết kiệm tiền dùng đưa vào ngu đần học sinh giáo dục. Khiến cho nước Mỹ ban mũi nhọn dự tính thật to giảm thiếu. Rất nhiều bang mấy cái tương cận trường học mới có thể đủ kinh phí làm một thiên tài ban. Bố trí thập cái kế hoạch này để cho Cư An mở rộng tầm mắt à. Sợ rằng ngu si đều biết giáo dục lên đối với mũi nhọn học sinh đầu nhập hồi báo. Phải xa xa cao hơn đối với thấp trí học sinh đưa vào hồi báo. Nước Mỹ giáo dục nhà cũng thừa nhận một điểm này. Chỉ số thông minh cao học sinh đối với xã hội cống hiến càng thêm lớn. Nước Mỹ thường thanh cây mây liên giáo hơn một nửa học sinh cũng đến từ ban mũi nhọn. Có thể gặp cái này bộ ban mũi nhọn hệ thống hiệu quả. Bây giờ nước Mỹ ban mũi nhọn cũng giống như là Dina nói như nhau. Phải khiêm tốn, thậm chí có chút gia trưởng cũng không biết mình đứa trẻ đi học trường học còn có ban mũi nhọn. Nói là vì để tránh cho trong trường học những thứ khác trí khôn thông thường đứa trẻ mang đến. Áp lực không cần thiết. Cái giải thích này để cho Cư An nhìn khó chịu vô cùng. Người sống thì có áp lực. Ngay bây giờ nước Mỹ thất nghiệp trước tiên không áp lực mới ra quỷ. Mỗi học sinh cũng là thiên tài. Cái khẩu hiệu này nói. Chứ có thể lấy lòng phần lớn học sinh ra trưởng trở ra. Hơi có chút người có lý trí đều biết đây có nhiều kéo. Bất quá đối với bố trí thập cái này tổng thống mà nói. Có thể đòi học sinh giỏi ra trưởng là đủ rồi. Bởi vì là những đứa nhỏ này ra trưởng trong tay có phiếu bầu. Phần trăm chi mấy chỉ số thông minh cao học sinh ra trưởng khẳng định không có học sinh phổ thông. Cùng ngu đần học sinh ra trường cộng lại trong tay phiếu bầu nhiều. Có thể để cho mình ở Nhà Trắng bên trong thoải mái lại nán lại 4 năm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/chéo/sun-nối-ton-gạch-nối-tsun-gạch-nối-tsai-gạch-nối-tsi-gạch-nối-y-gạch-chéo-đăng-nhập-vào-dữ-liệu-nhân-loại-vạn-năm-sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.